Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 551, bảo khoản. Thần cách hình thức, Điển Hoa trở lại điểm hóa giới, nghĩ đến vừa rồi phô bày, lắc đầu cười nói, hỗn độn thần ma bọn này sắt ngu ngơ, thật là quá đáng yêu. Điển Hoa xoay tay phải lại, một đoàn thất thải quang đoàn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, đang lóe lên bảy màu huỳnh quang bên trong. Điển Hoa cảm thán nói, 2% điểm 3 bản nguyên, thu hoạch lần này thật là khả quan a. Điển Hoa vung tay lên, đem thất thải quang đoàn ném đến tận điểm hóa thụ bên trên. Thất thải quang đoàn như hoa tuyết dung hóa một dạng, dung nhập điểm hóa thụ bên trong biến mất không thấy. Tiếp nhận cái này đoàn bản nguyên sau đó, điểm hóa thụ rõ ràng lại lần nữa ngưng thật rất nhiều. Trước đó bởi vì rất nhanh tấn cấp, bản nguyên không đủ, đưa đến căn cơ bất ổn, đạt được hữu hiệu giải quyết. Đạo cơ bản nguyên là ta căn cơ, nhất định phải kiên cố, nện vững chắc cơ sở. Tại bất luận cái gì lĩnh vực đều là vô cùng trọng yếu sự tình. Trên việc tu luyện, càng là như vậy, còn có đạo lực, ngoại trừ bản nguyên thu hoạch. Hỗn độn thần ma mang tới đạo lực thu hoạch, đồng dạng phi thường khả quan. Đang khi nói chuyện, bà cỗ phi thường ngưng thực thô to đạo lực tuyến, từ hỗn độn hải chỗ sâu đột nhiên sinh ra. Trong đó một đầu liên tiếp đến điểm hóa thụ chủ yếu sợi rễ bên trên. Những thứ này đạo lực, tương đương 3-400 thành dụng cụ tu đạo lực tổng cộng. Lại thêm trước đó tích lũy đạo lực, đầy đủ vạn giới thương thành tấn cấp, điểm hóa, vạn giới thương thành lại lần nữa tấn cấp. Chờ tấn cấp sau khi hoàn thành, Điển Hoa từ trong hoảng hốt phục hồi thần trí, bừng tỉnh đại ngộ nói, bản mệnh pháp khí đến ngũ tinh, trên lý luận đã cùng khí tu đại đạo đã hoàn thành trùng hợp. Đi đều là vạn pháp quy nhất con đường, lấy vạn giới thương thành làm hạch tâm. Dung hợp cái khác thấp nhất tinh cấp bản mệnh pháp khí, kiểm tra để lọt bổ sung, thẳng đến hoàn thiện, sau cùng lượng biến dẫn đến chất biến, không ngừng tấn cấp, đây chính là bản mệnh pháp khí tấn cấp lộ tuyến. Ngũ tinh trung cấp vạn giới thương thành, có thể dung hợp tứ tinh sơ cấp bản mệnh pháp khí. Trước đó dung hợp vài cái đạo khí, cũng tại lần này tấn cấp bên trong. Toàn bộ tấn cấp làm tứ tinh sơ cấp đại la pháp khí. Dung hợp sau đó, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vạn giới thương thành tấn cấp. Bọn chúng xem như sắp kiện, tự nhiên cũng đã chiếm ánh sáng. Đi theo tấn cấp, trước đó điểm hóa ra tứ tinh sơ cấp vài cái bản mệnh pháp khí. Như tế đỉnh, như linh căn thụ trùng, đều có thể dung hợp vào. Nói xong, liền đem những vật này, toàn bộ đều dung hợp vào vạn giới thương thành bên trong. Thế gian không có tuyệt đối, tế đỉnh tác dụng phụ tuy rằng mạnh, thế nhưng hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Chỉ cần tiêu trừ nó tác dụng phụ, dương trường tránh đoạn, liền cực kỳ tốt dùng. Tại dung hợp trở thành vạn giới thương thành sắp kiện, trải qua một tầng loại bỏ. Lại thêm người sử dụng loại bỏ, sẽ giảm bớt ích lợi, đề cao độ tinh khiết tình huống dưới, có thể hoàn thành có thể đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất, đạt đến chính mình có thể tiếp nhận trình độ. Như vậy, chế tác đánh quái hệ thống tăng cấp, liền đơn giản. Mặt khác, linh căn thụ chủng, trồng tại vạn giới thương thành bên trong sau đó, Điển Hoa phân thân, cũng tiến tới đạt được tấn cấp. Thẳng treo lấy linh căn thụ làm môi giới, đem vạn giới thương thành xem như hóa thân. Ta hiện tại hoàn thành có thể dùng cái này hóa thân. Tại trong biển hỗn độn tự do hoạt động, trước đó năng lượng phân thân tuy rằng cũng được, thế nhưng đẳng cấp quá thấp, có tính an toàn quá thấp, tốc độ quá chậm, các loại khuyết điểm. Điển Hoa đồng thời không có lấy cái kia hóa thân tại trong biển hỗn độn, ngao du. Dự định hiện tại, rốt cục có thể. Mặt khác, lần này lấy Phạn Giới Thương Thành vì hóa thân, Điển Hoa đối Phạn Giới Thương Thành lực khống chế càng thêm cường đại, hoặc là nói là đổi lại một cái thị giác, không còn là từ ngoài hướng vào trong, mà là từ bên trong ra ngoài, mới thị giác một lần nữa đối đãi Vạn Giới Thương Thành. Vạn Giới Thương Thành sau khi tấn cấp, năng lực lại lần nữa đạt được đề thăng. Trước kia tử khí khí linh cùng điểm hóa giới bên trong chủ khí linh liên hệ, tiêu hao phi thường lớn, chỉ có thể đến tình thế vô cùng nghiêm trọng, không phải không liên lạc được có thể thời điểm mới có thể liên hệ. Tựa như trước đó thế giới võ hiệp lần kia cảnh báo, liền là điển hình ví dụ, mà tấn cấp ngũ tinh trung cấp sau đó, sơ bộ dính đến ý thức, mở ra ý thức coi nhẹ khoảng cách, tại chư thiên vạn giới siêu khoảng cách liên hệ năng lực. Rốt cục có thể bảo đảm chư thiên vạn giới tử khí cùng vạn giới thương thành tức thời truyền tin. Bởi vì khác biệt thế giới cắt ra liên hệ một lần nữa liên tiếp cùng một chỗ. Một lần nữa tạo thành trước đó độ cao tập trung thống nhất tổ ong kết cấu. Phát huy trọn vẹn chủ khí linh cùng tử khí linh tác dụng. Như vậy, ta cũng có thể giải phóng ra ngoài. Không cần từng cái hàng lâm chư thiên vạn giới tiến hành khai thác. Hiện tại, hắn có thể trực tiếp trấn thủ điểm hóa giới. Điều khiển vạn giới thương thành chủ khí linh, đối chư thiên vạn giới tiến hành bố trí, đồng thời đạt được kịp thời phản hồi, vì vậy mà có thể làm được kịp thời tiến hành điều chỉnh. Cùng hắn tự thân hàng lâm chư thiên vạn giới hiệu quả không sai biệt lắm. Điển Hoa nhìn qua đầy trời ngôi sao màu trắng, lúc này bắt đầu trước đó bởi vì giao dịch bị đánh gãy thí nghiệm. Tiếp xuống thí nghiệm chính là nữ nhiều lần thường thấy nhất kim thủ chỉ linh tuyền không gian. Liền thế giới này đi. Vì cái này thế giới lưu lại một cái hệ thống hình thức vạn giới thương thành. Tử khí sau đó, Điển Hoa lại không tiếp tục đưa lên cái khác hệ thống. Có thể đưa lên ngôi sao màu trắng nhiều lắm. Ta liền không cần tự thân hàng lâm. Không cần lại níu lấy một cái thế giới không thả. Sau này. Một cái thế giới, chỉ đưa lên một cái kim thủ chỉ, là được rồi, dựa vào kim thủ chỉ, hắn hoàn thành có thể trở thành cái kia khí vận chi tử tồn tại. Thu hồi được lượng lớn công đức, hơn nữa, kim thủ chỉ, duy nhất, chỗ tốt, liền là sẽ không xuất hiện bên trong cạnh tranh, phòng ngừa lãng phí, hơn nữa trình độ như vậy, bí ẩn mà thực sự. Có thể tại thiên đạo cùng cái khác hỗn độn thần ma hoặc hỗn độn chủng dưới mí mắt. Hèn mọn trưởng thành, thực hiện có thể cầm tục phát triển mục đích. Lần này điều khiển đưa lên hệ thống. Cũng Điển Hoa cũng có minh ngộ. Ta bây giờ không phải là hỗn độn thần ma. Không thể tái sử dụng hỗn độn thần ma phương thức chiếm giữ thế giới, mà nên dùng khí tu đại đạo phương thức chiếm giữ thế giới. Hắn muốn không còn là toàn bộ thế giới, mà là thế giới công đức, đạo thống truyền bá, mà vô luận là công đức hay là truyền đạo, đều có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ, dẫn đạo hoàn thành, vô cùng thuận tiện cấp tốc. Kế tiếp, làm cái gì thí nghiệm đâu này? Thứ 8 hiệu cầm đồ hình thức. Tốt, liền nó, Điển Hoa không ngừng đem trên địa cầu. Chỉ tồn tại trong tưởng tượng kim thủ chỉ cùng thần kỳ tạo vật. Lấy Phạn Giới Thương Thành khác biệt hình thức phương thức cụ hiện ra tới. Đưa lên đến chư thiên vạn giới bên trong. Đại khái đưa lên hơn 100 cái. Điển Hoa đột nhiên cảm ứng được cái gì. Nhìn về phía đại biểu màu máu con rơi ba người cái kia ba đạo đạo lực tuyến. Thần cách, thành công. Điển Hoa tràn đầy cảm giác thành tựu cười nói. Trước đó vì tiêu trừ tu chân hệ thống bên trong tín ngưỡng hình thức bên trong chúng sinh niệm lực ô nhiễm tai hại, Điển Hoa nghĩ đến phía Tây Huyễn bên trong thần cách vật này. Thế là liền thử tiến hành thôi diễn. Đã sáng tạo ra thần cách hình thức, tại bán cho màu máu con rơi ba người lúc liền đem cái này mới thần cách hình thức gia nhập tu chân hệ thống bên trong. Cùng đạo thống, thân thuộc hai chủng hình thức đặt song song. Thân thuộc, đạo thống hai loại hình thức truyền bá cùng tiêu hao. Đem so sánh với tín ngưỡng hình thức tới nói, tính chất so sánh giá cả muốn thấp hơn nhiều. Điển Hoa đoán chừng, thần cách hình thức sẽ rất được hoan nghênh. Trong ba người ít nhất có hai cái lựa chọn cái này hình thức. Không nghĩ tới, ba người bọn hắn toàn bộ lựa chọn thần cách hình thức. Hơn nữa, thần cách hình thức hay là phương pháp tốc thành. Không cần một chút xíu hoàn thành nhục thân đến năng lượng sẽ linh hồn lột xác. Mà là trực tiếp lấy bản thân trung tâm pháp tác làm trung tâm. Dung nhập bản thân chân linh, linh hồn, thần lực và tinh huyết. Rất nhanh hoàn thành chuyển hóa. Tiếp đó liền có thể thông qua truyền giáo. Thu thập tín ngưỡng chi lực. Tiếp đó mở ra thần quốc. Có thể nói, thần cách hình thức. Là tiếp cận nhất Điển Hoa tự mình tu luyện khí tu đại đạo hình thức. Cũng là hoàn thiện nhất hình thức. Trải qua cân nhắc sau đó, bọn hắn chọn thần cách hình thức. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá, thần cách là nhất phù hợp bản thân bản mệnh pháp khí. Thần cách hình thức là ba cái hình thức bên trong tiếp cận nhất khí tu đại đạo một cái. Cho nên, tầm ảnh hưởng của hắn tự nhiên cũng liền càng lớn. Có được có mất, có mất có được. Điển Hoa biết rõ hỗn độn thần ma pháp môn tu luyện tầm ảnh hưởng của hắn quá nhỏ, sau đó tự nhiên cũng nghĩ đến biện pháp mịt mờ đề cao tầm ảnh hưởng của hắn. Vạn nhất bọn gia hỏa này phản phệ hắn làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp có được phản chế thủ đoạn. Nếu là bọn họ sẽ không phản phệ, Điển Hoa tự nhiên cũng luôn luôn sẽ không vận dụng những thứ này phản chế thủ đoạn. Nhìn lên bầu trời không ngừng xuất hiện ngôi sao màu xanh. Điển Hoa cười nói, thật đúng là chịu khó. Điển Hoa cảm giác những thứ này mới xuất hiện ngôi sao màu xanh. Cảm giác được bên trong có thần cách khí tức. Thần cách là bản mệnh pháp khí. Tự nhiên cũng có thể sử dụng từ mẫu luyện khí pháp môn. Luyện chế ra tử khí thần cách, tồn tại ở chư thiên vạn giới bên trong, tín ngưỡng truyền bá tốc độ thật nhanh, chỉ cần triển lộ thần tích, để cho người ta tin tưởng là đủ. So truyền bá đạo thống, sáng tạo thân thuộc chi phí, muốn thấp nhiều lắm, tốc độ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, thu hoạch tín ngưỡng phi thường cấp tốc, so trước mặt hai cái hình thức, nhanh hơn nhiều. Về số lượng, cũng nhiều hơn nhiều, có thể nói, ưu thế hết sức rõ ràng, chỉ là, tai hại đồng dạng hết sức rõ ràng, tuy rằng thần cách trải qua loại bỏ, thế nhưng, trong đó, ô nhiễm vật lại cũng không có thể hoàn toàn loại bỏ rơi. Đương nhiên, bởi vì thần cách loại bỏ quan hệ, lại thêm thần cách cách ly, mấy chục vạn năm thời gian bên trong. Ô nhiễm này là sẽ không bộc phát, thế nhưng mấy chục vạn năm sau đó, mấy chục vạn năm thời gian, đã đầy đủ, đến mấy vạn năm chuyện sau này, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kết quả xấu nhất, bất quá là thần cách vẫn như cũ, thần linh vẫn lạc mà thôi. Đối khí tu đại đạo tới nói, bản mệnh pháp khí mới là căn cơ, chỉ cần thần cách bảo lưu lại đến, là được rồi. Ghê gớm, những người khác một lần nữa đạt được thần cách, trở thành mới thần linh, xuất hiện lần nữa mấy chục vạn năm một lần luân hồi mà thôi. Chuyện này với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thời gian, cứ như vậy tải không ngừng hướng chư thiên vạn giới đưa lên khác biệt hình thức vạn giới thương. Thành, tử khí, bên trong trải qua, đột nhiên, Điển Hoa cảm giác được cái gì. Đình chỉ đưa lên, cười, màu máu con rơi bọn hắn đột phá đến ngũ tinh trung cấp. Giao dịch, muốn bắt đầu, vị cách rất nhanh đề thăng, bản nguyên cùng không lên rồi, sẽ giống như hắn, xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống, chỉ có thể nghĩ biện pháp rất nhanh đạt được bản nguyên bổ sung, mới có thể tiếp tục tấn cấp, một bước trước, từng bước trước, màu máu con rơi hắn hiển nhiên rõ ràng đạo lý này. Muốn rất nhanh thu hoạch được bản nguyên, phương thức đơn giản nhất, liền là giao dịch, đi nơi nào giao dịch đâu này, lấy loại phương thức nào giao dịch đâu này. Điển Hoa đối với cái này phi thường tò mò. Không lâu, Điển Hoa cảm giác được cái gì? Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một khỏa vừa mới xuất hiện, cao cao tại thượng, giống như ánh trăng một dạng lớn ngôi sao màu vàng. Quân lâm thiên hạ một dạng xuất hiện ở quần tinh bên trên. Thế giới này, thật lớn, bên trong quả nhiên có thật nhiều hỗn độn thần ma khí tức. Cái này hẳn là màu máu con rơi bọn hắn cái kia một phiến khu vực hỗn độn thần ma tụ tập vị trí. Bọn hắn những thứ này hỗn độn thần ma, hẳn là ở chỗ này, tiến hành trao đổi, tiến hành giao dịch, các loại hoạt động, Điển Hoa hữu tâm hàng lâm giới này, đi đến một chút náo nhiệt. Bất quá, nghĩ đến kế hoạch của mình, không nguyện ý sinh ra lượng biến đổi, dẫn đến kế hoạch thất bại. Liền đem bay lên lòng hiếu kỳ nhẫn nhịn lại, không tiếp tục nói hàng lâm giới này sự tình, chỉ là vẫn như cũ 10 phần chú ý đại thế giới này, không ngừng cảm giác phương thế giới này, bắt giữ lấy liên quan tới nó sở hữu tin tức. Đây là một cái tạo ra vì trở thành quen thuộc thể thế giới, đã đạt đến hỗn độn thần cao nhất tầng, nhanh tới gần mặt biển rồi. Hỗn độn hải mặt biển trở lên là cái gì? Điển Hoa đồng dạng phi thường tò mò. Bất quá, Điển Hoa có thể cảm giác được. Theo hắn vị cách tăng lên, điểm hóa giới tại không ngừng lên cao. Tin tưởng tiếp qua không lâu, điểm hóa giới cũng có thể cùng đại thế giới này một dạng, đạt đến tương đồng độ cao. Thế giới này thể tích phi thường lớn. Đoán chừng là đạo môn thế giới dạng này tiểu thế giới gấp mấy vạn. Bên trong thật là tam tinh nhiều như chó, nhị tinh đầy đất bước, nhất tinh khắp núi khắp nơi, phàm tục sinh linh càng là không thể đếm hết. Dạng này một cái thế giới vị cách quá cao, đoán chừng đạt đến lục tinh, là không thể bị bất kỳ một cái nào hỗn độn thần ma chiếm cứ. Bọn hắn tại phương thế giới này, cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cũng chỉ có thế giới như vậy mới có thể đồng thời dung nạp nhiều như vậy hỗn độn thần ma đồng thời tồn tại a. Xem như bọn hắn phiên trợ, thật đúng là phi thường thích hợp. Theo tin tức thu thập, Điển Hoa sơ bộ phán đoán, thế giới này hắn vẫn là có thể hàng lâm. Dù sao, phương này thế giới thiên đạo tất nhiên có thể tiếp nhận hỗn độn thần ma. Không có đạo lý không tiếp thụ hắn a. Chỉ là quy tốt nhất là kế hoạch sau khi hoàn thành, không có nỗi lo về sau sẽ hàng lâm giới này. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương thiên đạo có lục tinh cấp bậc vị cách, Điển Hoa tâm lý cũng có chút không có cảm giác an toàn. Vạn nhất chọc thiên đạo tại đối phương địa bàn, thật là có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta tích lũy cũng đã đủ rồi, chỉ kém bản nguyên. Chỉ cần bản nguyên một đủ, chờ kế hoạch hoàn thành, bản nguyên đạt tiêu chuẩn sau đó, liền có thể đem vị cách đột phá đến lục tinh sơ cấp. Đến lúc đó, hắn liền là lục tinh sơ cấp vị cách, cùng thiên đạo vị cách cùng cấp bậc, có thể cùng thiên đạo nói chuyện ngang hàng, tính an toàn tự nhiên không thể so sánh nổi, tựa như trước đó thế giới võ hiệp thiên đạo. Điển Hoa hành động đều nhạ thiên đạo giảm xuống thiên phạt. Hắn hay là ung dung hàng lâm cái kia phương thế giới. Hạ bút thành văn giải quyết rồi vấn đề. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Như cũ tại cái kia phương thế giới sinh động. Thí sự không có. Về căn bản nguyên nhân, liền là thế giới võ hiệp thiên đạo. Chỉ có tứ tinh sơ cấp. Cùng Điển Hoa vị cách so sánh với mà nói, kém nhiều lắm. Điển Hoa căn bản không sợ hắn. Điển Hoa đã không phải là hỗn độn thần ma, cùng thế giới đã không còn là cộng sinh quan hệ, không cần đem hóa thân sống nhờ thế giới bên trong, có vinh cùng vinh nhất tổn câu tổn, coi như mất đi thế giới này, đối Điển Hoa tới nói, cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ là, Điển Hoa tự nhận là bản thân là thủ tự thiện lương trận doanh. Không nguyện ý phá hư thế giới, nguyện ý tuân thủ thiên đạo quyết định quy tắc, cộng đồng tiến bộ, cùng một chỗ trưởng thành. Giao dịch, bắt đầu, Điển Hoa cảm giác đạo cơ bản nguyên sợi rễ bên trên. Không ngừng có hỗn độn thần ma cấp bậc đạo lực tuyến sinh ra. Cảm giác bản nguyên không ngừng thông qua vạn giới thương thành truyền tống đến điểm hóa giới. Tràn vào đạo cơ bản nguyên, cảm giác bên trong đại thế giới thần cách không ngừng hiện lên. Số lượng càng ngày càng nhiều, thần cách hình thức, thành bạo khoản, ra ngoài ý định bên ngoài, lại tại hợp tình lý. Nếu đều là hỗn độn thần ma đều lựa chọn thần cách hình thức, ta đến lúc đó hàng lâm đại thế giới kia, coi như thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Thậm chí, mượn nhờ trước đó tại thần cách bên trong lưu lại cửa sau, dựa vào hắn khí tu đại đạo lực ảnh hưởng, hoàn thành có thể làm được thần không biết quỷ không hay hàng lâm, mà không bị hắn bất cứ người nào phát hiện trình độ. Điển Hoa đối hàng lâm đại thế giới kia, càng thêm mong đợi, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ kém vị cách. Điển Hoa nhìn xem càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng huyền ảo đạo cơ bản nguyên, theo thời gian rời đổi, theo giao dịch không ngừng hoàn thành, theo bản nguyên không ngừng dung hợp, lượng biến gây nên chất biến, đạo cơ bản nguyên rốt cục bắt đầu lột xác. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.